Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1564, chương 1568, lần nữa gặp mặt. Không biết ngươi muốn cùng ta nói chuyện gì? Elise cười hì hì hỏi. Gặp mặt nói đi, Hạ Minh đón đến nói. Tốt, Elise không có cự tuyệt. Đối với Hạ Minh, Elise cũng rất là hiếu kỳ. Sau đó hai người ước định tại một nhà hàng gặp mặt. Nhà này nhà hàng tại nước Mỹ cũng là một nhà đỉnh phong nhà hàng. Có thể ở chỗ này tiêu phí nổi người, cũng không khỏi đều là một số có thân phận người. Giờ này khắc này, Hạ Minh lẳng lặng mà ngồi tại nhà này trong nhà ăn. Ở trước mặt hắn, có một phần bò bít tết. Hạ Minh không khách khí ăn, hắn cũng mặc kệ lễ phép không lễ phép. Đối với hắn mà nói, hết thảy tùy tâm. Sau đó, tại cái này bên ngoài đi tới một cái tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài mặc lấy váy đầm rất xinh đẹp, màu trắng tất chân bao vây lấy bắp chân, một đôi màu đen nhỏ dày da mang ở trên chân, xem ra có một loại tiểu la lị cảm giác. Bất quá, tiểu nữ hài này dài đến rất xinh đẹp, khiến người ta nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Người này chính là Elise. Elise toàn khối không lớn, xưng là la lị cũng không đủ, nhưng là tuổi còn nhỏ thì giống như hấp dẫn người. Cái này sau khi lớn lên còn không biết như thế nào đây. Elise vác lấy một cái hàng hiệu túi sách đi vào đại sảnh, về sau liền bắt đầu tìm kiếm khắp nơi Hạ Minh. Khi thấy Hạ Minh vị trí về sau, Elise đi đến Hạ Minh trước mặt, kéo ra cái ghế, chính là ngồi xuống. Lúc này có phục vụ viên đi vào Elise trước mặt. Elise cười cười nói, cho ta đến một phần bò bít tết, giống như hắn. Tốt, nữ sĩ. Sau đó phục vụ viên nhanh nhanh rời đi nơi này. Lúc này Hạ Minh mới ngẩng đầu, nhìn về phía Elise. Elise cười ha hả nói, Hạ, không nghĩ tới ngươi vậy mà lại gọi điện thoại cho ta. Có phải hay không cảm giác rất kinh ngạc? Hạ Minh cười cười nói, không kinh ngạc, ngược lại là có chút kinh hỉ. Elise khanh khách một tiếng, nói, Hạ Minh nhìn xem Elise. Elise giống như trước đó, một đôi mắt dường như có thể nhìn thấu nhân tâm. Nếu như chỉ là bề ngoài, chỉ sợ 10 người có 9 người sẽ bị Elise bề ngoài cho lừa gạt. Bởi vì Elise tuyệt đối không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Riêng là này đôi có thể thấy rõ nhân tâm ánh mắt, thời khắc đều bị người cảm thấy sợ hãi. Hạ Minh cười ha hả nói, Elise tiểu thư lại xinh đẹp không ít, thật là thị trường lớn không ít. Sau đó Elise động động chính mình bộ ngực, tựa hồ là đang hướng Hạ Minh ra hiệu. Hạ Minh thì là hít sâu một hơi. Gia hỏa này, thật đúng là không tốt ở chung. Hạ, người đến nước Mỹ là muốn làm gì? Elise cười hì hì hỏi. Hẳn không phải là chỉ là tới tìm ta chơi đơn giản như vậy à? Hạ Minh nghe vậy, hơi chút trầm ngâm. Chỉ cần không phải kẻ ngốc, đều có thể nhìn ra được. Chính mình tìm đến Elise, tuyệt đối không phải nhàn chơi đơn giản như vậy. Hạ Minh đón đến nói, không biết ca ca ngươi Little Donton có thể đang ở nhà bên trong. Elise nghe vậy, kinh ngạc nhìn về phía Hạ Minh. Hiếu kỳ hỏi, Hạ, ngươi muốn tìm ca ca ta? Là muốn tìm hắn nói chuyện làm ăn sao? Xem như thế đi. Hạ Minh mỉm cười, nói, ca ca ta thì trong nhà. Elise cười thần bí, cái kia không biết. Hạ Minh tâm ý nhất động, liền nói ngay, thế nhưng là ta không muốn giới thiệu cho ngươi. Elise lời nói khiến Hạ Minh tâm đều là vì một trong chìm. Trước mắt Little Donton cũng không biết vì cái gì đóng cửa không ra, hắn muốn ở giữa Donton thật sự là rất khó khăn. Lúc này chỉ có thông qua Elise mới có cơ hội, nhưng là cái này Elise luôn luôn khiến người ta nhìn không thấu. Cũng không có người biết nàng đến cùng suy nghĩ cái gì. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh cũng là có chút khó khăn. Elise nhìn đến ăn quả đắng Hạ Minh, cười khanh khách, ta biết ngươi tìm ca ca ta làm cái gì. Bất quá, nếu như ngươi chịu theo ta chơi mấy ngày lời nói, ta một cao hứng, có lẽ sẽ nói cho ngươi biết nha. Hạ Minh nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, nàng là thật biết rõ hay là giả biết mình muốn làm gì? Hạ Minh thật sâu nhìn Elise liếc một chút, Hạ Minh âm thầm nghĩ đến, chẳng lẽ muốn đánh vào Dalton gia tộc, đem Little Dalton cho bắt tới. Suy nghĩ vừa mới nói nơi này, Hạ Minh liền từ bỏ ý nghĩ này. Đây tuyệt đối là một cái ngu đến mức không thể lại ngu xuẩn ý nghĩ. Giết đi vào, đoán chừng đều có thể bị đạn pháo cho đánh chết. Cho dù Hạ Minh là sát thủ chi vương, thậm chí là võ giả, hắn đều không có lòng tin này tại Dalton gia tộc có thể sống đi ra. Huống chi, cho dù là chính mình có thể giết đi vào, Little Dalton thì nhất định sẽ nói với chính mình sau cùng một cái chìa khóa hạ lạc. Vì cái này sau cùng một cái chìa khóa, Hạ Minh vô luận như thế nào cũng không thể để cái này manh mối cho đoạn. Hạ Minh hướng về Elise nhìn sang, trầm ngâm nói, không biết ngươi muốn thế nào mới có thể để ta gặp ca ca ngươi. Hắc hắc, chơi với ta. Elise híp cặp kia trăng lưỡi liềm mắt, cười hì hì nhìn lấy Hạ Minh. Cái này khiến Hạ Minh bắt đầu trầm mặc. Chơi với ngươi ngược lại cũng không phải không được. Bất quá, ta muốn biết là muốn chơi với ngươi mấy ngày? 3 ngày. Elise cười hì hì nói, chỉ cần ngươi chịu chơi với ta 3 ngày, ta liền để ca ca ta tới gặp ngươi. Hiện tại ca ca ta nhưng là trong gia tộc A, trừ ta, người nào cũng không thấy nha. Elise đây cũng là đang nhắc nhở Hạ Minh, trước mắt muốn gặp nàng ca ca nhất định phải thông qua nàng. Nếu như không thông qua nàng, cho dù là hắn thủ đoạn thông thiên cũng vô pháp nhìn thấy Little Dalton. Vì cái này sau cùng một cái chìa khóa, Hạ Minh cũng chỉ có thể ẩn nhẫn. Hạ Minh tiếng cười nói, vậy được rồi, ta cũng chưa từng có tại nước Mỹ chuyển qua, vừa vặn bằng vào cơ hội lần này hào hào ở tại nước Mỹ chơi một chút, cũng mở mang kiến thức một chút nước Mỹ phong thổ nhân tình. Hy vọng chúng ta ở giữa hợp tác vui vẻ. Hạ Minh vươn tay ra, làm ra một cái nắm tay tư thế. Elise cũng là duỗi ra bản thân thon dài tỉ mỉ tay, cùng Hạ Minh nắm cùng một chỗ. Elise một đôi mắt linh động một cái, nói, Hạ, ngươi biết không, đêm đó chúng ta gặp mặt một lần về sau, thế nhưng là có không ít hảo bằng hữu đều hy vọng gặp lại ngươi a. Hơn nữa còn có số mấy cái hảo bằng hữu còn muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu đây. Hạ Minh nghe vậy, khóe miệng có chút quất ra, thịt vẻ mặt vui cười không cười nói, thật sao, vậy thật đúng là ta vinh hạnh, không biết ngươi sau đó phải đi chỗ nào bên trong, ta muốn chơi với ngươi thứ gì? Hạ Minh cười cười hỏi, đã như vậy ngươi liền bồi ta đi xe lửa đi. Ngồi xe lửa, Hạ Minh trực tiếp ngớ ra ngay tại chỗ. Rất hiển nhiên không nghĩ tới Elise vậy mà lại có như thế một cái yêu thích. Hạ Minh hiếu kỳ hỏi, đi xe lửa đi chỗ nào bên trong? Đương nhiên là đi một cái khác thự. Elise hì hì cười nói, căn biệt thự này cùng hắn biệt thự không giống bình thường a. Bên trong thế nhưng là có bạn thân ta, ta dẫn ngươi đi nhận thức một chút. Hạ Minh không còn gì để nói, ngươi hảo bằng hữu cùng ta có cái chim quan hệ, bất quá vì chìa khóa hạ lạc, Hạ Minh chỉ có thể chịu được. Vậy thì tốt, hiện tại liền đi sao? Đương nhiên, Elise nói, hiện tại đi lời nói, buổi tối trước đó, vừa dễ dàng đến, vậy chúng ta đi, ta còn không có đi ăn cơm đâu, có chút đói, ăn no lại đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.